Đệ nhất danh sách, chương 1097, Vu sư Russell. Góc truyện audio.com. Trang sách, thành trấn bên trong đường đi có một nửa cũng còn là đường đất. Nhâm Tiểu Túc có thể tưởng tượng được nếu như là trời mưa xuống. Này đầu đường sẽ có cỡ nào lầy lội không chịu nổi. Tòa thành này trấn cũng không có hạ thủy hệ thống. Nhâm Tiểu Túc ngồi ở trên ngựa thậm chí còn chứng kiến có thuộc dân chọn phân và nước tiểu hướng thành trấn đi ra ngoài. Cách rất xa cũng có thể nghe thấy được cỗ này tử tanh tưởi vị. Thuộc dân nhóm tóc chảy ngược lại là đều rất chỉnh tề. Nhưng lại đầy mỡ dị thường. Nhâm Tiểu Túc này vừa nhìn liền đại khái minh bạch. Mặc dù mai qua dùng năm thứ nhất thu thuế đánh 180 miệng giếng. Nhưng thành này trấn nước tài nguyên như trước ở vào thiếu trạng thái. Năm đó ở trên thị trấn, hắn và Tiểu Lục Nguyên cũng là loại tình huống này. Thuộc dân nhóm tại hai bên đường phố nửa quỳ nghênh tiếp Vu sư đại nhân trở về. Đối với bọn họ mà nói, Vu sư là thần minh, là bên trong vương quốc này thần thánh nhất người. Từ trang phục nhìn lại nơi này cũng cùng trung thổ có bất đồng thật lớn. Nữ tính trên cơ bản đều mặc lấy bánh ngọt váy. Đồng thời tại cổ áo, ống tay áo đều lộ ra đường viền hoa, mà bên hông đều quấn quít lấy mảnh khảnh đai lưng. Nam tính thì tương đối phổ thông một ít. Đại đa số ăn mặc cũ nát không chịu nổi áo sơ mi. Bên ngoài bọc lấy một kiện ngắn ngủn mã giáp. Sớm đi thời điểm cũng không như vậy mặc. Từ hơn 20 năm trước bắt đầu lưu hành phục cổ phong. Mai qua cười cùng Nhâm Tiểu Túc giải thích nói. Thế nào, cùng các ngươi 178 cứ điểm có hay không có chút bất đồng? Quả thật có rất không lớn cùng. Nhâm Tiểu Túc gật đầu. Các kỵ sĩ đem mai qua hai người cung kính đưa đi Vu sư tháp liền rút lui. Bất quá mai qua lo lắng có bounty hunter tới giết người. Dứt khoát liền mệnh lệnh hai người kỵ sĩ tại Vu sư ngoài tháp trước trông coi. Không chỉ như thế, hắn trả lại báo cho biết Lý Thành Quả, đều các kỵ sĩ đưa hắn cùng Lưu Đình đưa về từng người trong gia tộc. Còn phải để cho Lý gia lại phái những người này. Nhâm Tiểu Túc có phần bất đắc dĩ. Tựu này loại an phòng biện pháp, sợ là bounty hunter không có can đảm tử tới Vu sư tháp ám sát mai qua. Mà hắn muốn dẫn xuất đối phương e rằng còn phải hao chút lực nha. Bất quá có sao nói vậy. Nhâm Tiểu Túc ngược lại là rất thưởng thức mai qua này sợ chết tinh thần. Quảng cáo, sợ chết thật sự một chút cũng không mất mặt. Một người cũng chỉ có một cái mạng. Vì không đáng sự tình chết đi đó mới ngu xuẩn nhất. Không biết như thế nào. Nhâm Tiểu Túc là càng phát nghĩ ngoặt mai qua đi Đại Hưng Tây Bắc. Đi vào Vu sư tháp. Nguyên bản Nhâm Tiểu Túc cho rằng mai qua 2 năm chưa có trở về. Nơi này nhất định rơi đầy bụi bặm. Thế nhưng là tiến vào về sau mới rõ ràng phát hiện. Này Vu sư trong tòa tháp đúng là còn có hơn 20 danh phụ nữ trung niên tại trà lau sàn nhà. Quét dọn vệ sinh, thật đúng là đánh giá thấp người tại Yorkshire quyền thế A, Nhâm Tiểu Túc cảm khái nói, mai qua cười nói. Người đánh giá thấp sự tình còn có rất nhiều. Nói thật, cũng không trách Nhâm Tiểu Túc đánh giá thấp mai qua. Chung quy mai qua với tư cách là một cái Vu sư liền mang hai người tôi tớ đi điều tra. Liền cái như dạng người hầu đều không có. Sau đó trở về trên đường nhiều hơn chật vật liền có nhiều chật vật. Nhâm Tiểu Túc thật sự rất khó cầm loại người này cùng đại nhân vật liên hệ cùng một chỗ. Thế cho nên Nhâm Tiểu Túc liền tất cả Vu sư tổ chức đều có chút đánh giá thấp. Cảm giác, cảm thấy đối phương Vu sư thân phận cũng không có cao lớn như vậy. Mà này Vu sư trong tòa tháp tráng lệ. Rất nhiều vật phẩm trang sức thượng đều là dùng thiếp vàng công nghệ. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Người đã có như thế quyền thế. Vì sao không mang theo một ít tùy tùng cùng người hầu đi 178 cứ điểm bên đó đây, mai qua thở dài nói. Chỗ đó là chịu khổ. Người xem những người này vất vả khổ cực làm việc cũng chỉ là vì một phần tiền công. Ta sao có thể mang các nàng đi biên thùy loại kia địa phương nguy hiểm? Nếu là gặp được 178 cứ điểm binh sĩ, lấy năng lực của ta là căn bản không bảo vệ được bọn họ. Nhâm Tiểu Túc thở dài. Thật đúng là cái ngu ngốc bạch ngọt. Đương 178 cứ điểm tao ngộ xâm lấn thời điểm. Tất cả mọi người hội vô ý thức cầm Vu sư quốc độ tất cả mọi người tà ác hóa. Đây là nhân chi thường tình. Tựa như Nhâm Tiểu Túc lúc trước đối mặt quân Viễn Chinh đoàn thời điểm. Cũng sẽ ở nội tâm cầm đối phương tà ác hóa. Nhưng trên thực tế mặc kệ ở đâu cũng sẽ có người tốt. Người xấu, mai qua không thể nghi ngờ chính là Vu sư trong quốc gia người tốt điển hình. Mà quân Viễn Chinh đoàn xuôi nam cũng là bởi vì phương Bắc hoàn cảnh chuyển biến xấu. Hắc bào lừa dối làm ra. Đây không phải Nhâm Tiểu Túc tự cấp Vu sư nhóm. Mọi dợ nhóm giải vây. Thật muốn lần nữa khai chiến. Dù cho biết đối phương là người tốt hắn cũng như cũ đại khai sát giới. Quân Viễn Chinh đoàn lại đến 100 lần. Cũng đồng dạng là kết quả này. Một người trung niên phu nhân dẫn theo xõa tung váy đi đến Mai Qua trước mặt cười nói, Mai Qua đại nhân ngài xem như trở về. Ta cái này để cho người hầu chuẩn bị cho ngài cơm tối. Nhâm Tiểu Túc đánh giá đối phương. Vị này, quản gia, cũng không phải trung thổ người. Tóc vàng mắt xanh tràn ngập dị vực phong tình. Bất quá mở miệng còn là trung văn. Điều này làm cho hắn hơi có chút cảm giác xáo trộn. Cảm giác, cảm thấy thế giới này hơi có chút không quá chân thật. Lúc này Mai Qua nói. Hảo, mau chóng chuẩn bị cơm tối. Nước ấm chuẩn bị xong chưa? Ta trước tắm rửa. Trung niên phu nhân cười nói. Một mực phòng lắm. Ngài buổi tối muốn ăn cái gì? Mai Qua nghĩ nghĩ nói. Thịt băm hương cá, đậu hủ tứ xuyên, hâm lại thịt, chua cay cải thảo, Nhâm Tiểu Túc, này đặc biệt đều cái gì cùng cái gì. Vu sư không nên chịu chút không đồng dạng như vậy đồ vật mà. Như thế nào này Vu sư quốc độ ăn cơm khẩu vị cũng bị trung thổ đồng hóa sao? Mai Qua nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc, cơm tối sợ là còn phải đợi thượng trong chốc lát, nếu không hai ta đi trước tắm rửa. Nhâm Tiểu Túc nhất thời nhíu mày. Người đem nói rõ ràng. Lại nói như vậy ta đã có thể đánh người. Người đừng nghĩ sai, Mai Qua tức giận nói. Này Vu sư trong tòa tháp chỉ là quán. Hoan, tẩy phòng liền 8 cái. Ta không nói muốn với ngươi đứng ở cùng một cái phòng rửa mặt trong. Ta trước không tẩy. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Người trước tiên đem chúng ta lúc trước nói quyển sách kia tìm ra. Ta muốn nhìn xem quyển sách kia. Quảng cáo. Đi a, tùy ngươi. Mai Qua nhún nhún vai liền để cho người hầu từ cao cao trên giá sách mang tới một quyển sách thật dày tịch. Hắn vỗ vỗ phía trên di động hôi nói. Chính là này bổn. Vu sư chí. 80 năm trước xuất bản. Hiện tại có thể tìm không được sách này. Vậy vị Vu sư kêu tên là gì? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Russell. Hảo, Nhâm Tiểu Túc tùy tiện tìm cái ghế liền bắt đầu tìm kiếm trong sách manh mối. Một người nữ hầu kéo lấy làn váy đi đến bên cạnh hắn vì hắn dâng nước trà cùng điểm tâm. Thậm chí còn có người hỏi hắn có hay không cần mát xa cái cổ vai. Trà là hồng trà, mà điểm tâm thì là hương tô tiểu bánh quay trèo. Nhâm Tiểu Túc giờ khóc giờ cười. Này Vu sư thật đúng là biết hưởng thụ. Đứng ở vương quốc kim tự tháp tiêm đã có lợi ích đẳng cấp. Cho dù là Mai Qua như vậy nhân vật dâu ria cũng có thể hưởng thụ lấy cẩn thận quyền thế phúc lợi. Mà Nhâm Tiểu Túc với tư cách là Mai Qua người hầu cận. Hiện tại coi như là Vu sư trong tòa tháp từ bỏ Mai Qua bên ngoài. Địa vị tối cao người. Hắn lắc đầu cười cự tuyệt. Không cần, để ta an tĩnh nhìn hội sách là tốt rồi. Nhâm Tiểu Túc không phải là giả vờ giả vịt, hắn là thực vội vã đọc sách. Hiện giờ, nội tâm loại nào đó hiếu kỳ thôi động hắn tìm kiếm hết thảy có quan trung đất kỵ sĩ đảm nhiệm lúa tin tức. Hắn cảm giác, cảm thấy, đường hết thảy câu đố cởi bỏ thời điểm, trong lòng mình vô cùng đa nghi hoặc cũng sẽ kế tiếp tan thành mây khói. Nhâm Tiểu Túc tra tìm. Kết quả phát hiện này Vu Sư Chí ghi lại vị thứ nhất Vu Sư. Chính là Russell. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.